Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 415, xin bệ hạ ban cho cái chết, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là như thế nào có được thuốc này? Khóe miệng Nguyên Cảnh Đế giật giật. Trừ thải vi của Ti Thiên Giám tặng cho, Ngụy Uyên trả lời. Nguyên Cảnh Đế trầm ngâm vài giây, chậm rãi gật đầu. Việc phong tước rút về, mặt khác, Đồng La Hứa Thất An, mau tới gặp trẫm. Ngụy Uyên bất động thanh sắc gật đầu, chắp tay nói. Vâng, Hứa Thất An thu được truyền triệu, vượt ở trước buổi trưa, ra roi thúc ngựa đến Hoàng Cung, sau khi trải qua Vũ Lâm vệ xác nhận thân phận, để hắn vào cung. Trong cửa thành, đại áo xanh chắp tay sau lưng đứng, chờ hồi lâu, Nam Cung Thiến Nhu đứng hầu bên người. Hứa Thất An bước nhanh lên đón, hô, Ngụy Công, Ngụy Uyên gật đầu, bệ hạ triệu kiến ngươi, là vì vụ án Phúc Phi. Dừng một chút, ý vị sâu xa nói. Việc phong tước rút về, thật đúng là rút về, tin tức này cũng phát ra 3 ngày rồi, cái này cũng có thể rút về, không tuân thủ quy củ. Hứa Thất An lải nhải trong lòng, nói, ta hiểu rồi, theo Ngụy Uyên tới ngự thư phòng, Nguyên Cảnh Đế không có mặt, lão thái giám mặc mãng bảo nói. Bệ hạ ở Linh Bảo Quan, theo quốc sư ngồi thiền, sau buổi trưa mới về, cứ chờ xem. Một lần chờ này chính là một canh giờ, Linh Bảo Quan. Nguyên Cảnh Đế kết thúc ngồi xuống, tinh thần phấn chấn mở mắt ra, thở dài nói. Quốc sư, trẫm khi nào mới có thể kết thành kim đan? Dưới đạo bào, Lạc Ngọc Hành khó giấu đi dáng người đầy đặn, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành nhắm mắt lại, thanh âm dễ nghe từ tính. Bệ hạ khi nào có thể buông xuống chính vụ, dốc lòng tu đạo, kim đan có thể mong đợi. Nguyên Cảnh Đế nhìn chằm chằm đạo cô tuyệt đẹp trước mắt, nàng ngũ quan diễm lệ. Có sức quyến rũ hút tâm phách người ta, một điểm chu sa ở mi tâm càng phụ trợ tựa như tiên tử. Tiên tử có thể khinh nhờn, Nguyên Cảnh Đế lại thở dài, thật ra chỉ cần song tu, hắn liền có thể tiến thêm một bước. Chỉ là, cho dù là vua của một nước, hắn cũng không cách nào bắt buộc nhân tông đạo thủ. Không nói đến đối phương là nhị phẩm cao thủ, cho dù vũ lực có thể áp chế, nhưng việc song tu, cần hai người tâm pháp phối hợp, không thể cưỡng cầu. Quốc sư khi nào có thể vào nhất phẩm? Nguyên Cảnh Đế hỏi, Lạc Ngọc Hành khẽ lắc đầu. Ai, tâm tư của giám chính, trẫm là càng ngày càng nhìn không thấu. Ngày đó trẫm hướng hắn đòi thoát thai hoàn, lão không cho, ai ngờ hôm nay trẫm biết được, một đồng la nho nhỏ, cũng có thể hưởng dụng linh đan diệu dược này. Lạc Ngọc Hành mở mắt ra, tò mò hỏi, đồng la, Nguyên Cảnh Đế khoát tay, người này không đáng giá nhắc tới, trẫm về cung trước. Ngày mai lại đến ngồi thiền ngộ đạo với quốc sư. Hắn bãi giá về cung, thu được tin tức Hứa Thất An đã ở ngự thư phòng chờ đợi, vẫn chưa lập đi qua, sau khi cẩn thận tắm rửa một phen, rốt cuộc thong thả đến chậm. Trong ngự thư phòng, Hứa Thất An cất cao giọng nói, ti chức bái kiến bệ hạ. Nguyên Cảnh Đế ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hắn, không nhắc việc thoát thai hoàn, cũng không khen đồng la này ở Vân Châu lập công lao, gọn gàng dứt khoát nói. Trước đó vài ngày, Phúc Phi ngã lầu mất mạng, sau lưng vụ án này có ẩn tình khác, trẫm cho ngươi 3 ngày thời gian, điều tra rõ án này. Nếu không, nghiêm trị không tha. Hứa Thất An lập tức chắp tay, cúi lưng 90 độ không dậy, hô to. Xin bệ hạ ban cho cái chết. Nguyên Cảnh Đế nghẹn, hắn không ngờ được Hứa Thất An thế mà là trả lời như vậy. Mỗi lần bị hắn làm khó dễ, liền hô to. Thần khất hài cốt, thành ngữ Trung Quốc. Chỉ việc các quan lại xin nghỉ hưu khi tuổi già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là phong cách của lão bánh quẩy quan trường. Ai ngờ, tiểu đồng la này càng thêm dứt khoát lưu loát, thế mà lại xin chết. Sắc mặt Nguyên Cảnh Đế lập tức âm trầm, thượng vị giả thích nói lời nặng để thể hiện uy nghiêm, từ hoàng đế cho tới huyện lệnh, đều thích nói, cho chấm. Bản quan, như thế này như thế kia, nếu không khiến ngươi như thế kia như thế này. Cái này vốn không có gì, dù sao tôn ti có khác, thần tử cùng hạ nhân chỉ có thể chịu, ngoan ngoãn nhận lệnh. Không ngờ, đồng la này thế mà dội ngược lại, dội khiến Nguyên Cảnh Đế khó chịu một trận. Hơn nữa nhìn Hứa đồng la biến hóa thật lớn, trong lòng Nguyên Cảnh Đế càng mất hứng, đồng thời cảm khái thoát thai hoàn không hổ là linh đan diệu dược trăm năm hiếm thấy. Giám chính 60 năm cũng mới luyện ra 3 viên, Nguyên Cảnh Đế lạnh lùng nói. Hứa Thất An, ngươi cho rằng trẫm sẽ không giết ngươi. Nguyên cảnh đế tại vị 36 năm, đế vương uy nghiêm cực thịnh, không khí trong ngự thư phòng như lập tức hạ nhiệt độ, vài tên hoạn quan lập tức cúi đầu, không dám ngước nhìn mặt rồng. Có thể ở trước mặt hoàng đế, bình thản ung dung chỉ có Ngụy Uyên. Hứa Thất An đương nhiên sẽ không tiếp tục chống đối, trong lòng không hoảng hốt, sửa phong thái vừa rồi đấm thẳng ra đòn, biến thành khum núm, nói: "Bệ hạ thứ tội, ty chức ở Vân Châu bảo hộ tuần phủ đại nhân, đánh với phản quân, chém 200 tên địch. Ty chức ở Vân Châu dốc hết tâm huyết, pha án bố chính sư Tống Trường phụ cấu kết Vu Thần giáo, trả đô chỉ huy sứ Dương Xuyên nam sự trong sạch. Các việc trên đây đều bé nhỏ không đáng kể, ty chức tuyệt đối sẽ không lấy ra tranh công. Về phần vụ án Tang Bạc và vụ án Bình Dương quận chúa, ty chức sớm đã quên, sẽ tuyệt không nhắc lại chuyện xưa. Chỉ là ty chức nguyên khí đại thương, tinh thần suy kiệt, sau khi tỉnh lại liền thường xuyên đau đầu, thật sự không có sức sẻ chia lo lắng cho bệ hạ." Nguyên cảnh đế nhìn chằm chằm hắn, trong lúc nhất thời thế mà lại không nói ra được lời hung hăng nữa. Đồng la nho nhỏ này cố ý nói cả đống vụ án để nổi bật công lao của mình, trước mang vị trí công thần của mình củng cố, lại lấy thân thể không khỏe để qua loa từ chối, đã am hiểu sâu kỹ xảo nói chuyện của quan lại triều đình. Ngụy Uyên nói ngay: "Bệ hạ, Hứa Thất An chỉ là một tên đồng la, cho dù năng lực mạnh nữa, nhưng tinh khí thần hao tổn nghiêm trọng, hắn sống chết tự nhiên không đáng tiếc, nhưng chậm trễ vụ án, để Phúc Phi không thể rửa oan, đó mới là việc lớn." Dừng một chút, hắn nhìn về phía Hứa Thất An, nói: "Người trở về an tâm dưỡng thương, bệ hạ sẽ không sai khiến lính đói." "Hoàng đế không sai khiến lính đói." Nguyên cảnh đế nhìn Ngụy Uyên một cái, hơi trầm ngâm, nói: "Hứa Thất An, đơn thuốc dưỡng thần của Ti Thiên Giám muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Linh Bảo Quan cũng không thiếu linh đan rượu dược, ngươi thân thể không khỏe, trẫm có thể thưởng ngươi mấy viên đan dược. Công lao của ngươi ở Vân Châu, trẫm nhớ ở trong lòng, cố ý phong ngươi làm tử tước. Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, chớ cô phụ." Nói đến cùng, Hứa Thất An chỉ là một nhân vật nhỏ, còn không đáng Nguyên cảnh đế cố ý làm khó dễ, nội các đề nghị hủy bỏ phong tước, Nguyên cảnh đế liền thuận nước đẩy thuyền. Cách chương.